Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, khủng bố ưng yêu vương. Đoạn Lăng Phong đã thoát ly chiến trường. Cho tới giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong vẫn còn một loại hưng phấn trạng thái, vấn đỉnh cảnh yêu vương, hắn vậy mà bắt sống. Đây tuyệt đối là hắn trước kia không dám nghĩ sự tình. Hóa thần cảnh sơ kỳ nhị trọng thực lực, lại có thể bắt sống vấn đỉnh cảnh kim cương yêu vương. Việc này chỉ sợ nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Nghĩ được như vậy, Đoạn Lăng Phong là mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu. Kiếm gãy sơn mạch chuyến đi. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là lớn nhất người thắng lớn. Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hắn tu vi cũng là tiến nhanh. Vậy mà đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ nhị trọng. Nếu là cái này kim cương yêu vương bạo phát thú triều, tại kiên trì một đoạn thời gian, như vậy hắn xác định vững chắc có thể đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Bất quá những này đều không phải là sự tình. Cái này tam đại phái liên quân còn không có rút khỏi tàn kiếm hoàng triều. Chỉ cần đem cái này tam đại phái liên quân toàn diện cho xử lý, hắn đồng dạng có thể đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Cũng là đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ tứ trọng cũng không phải là không được. Đáng chết cái này huyết mạch chi lực, vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Đặc biệt là cái này thần niệm, không thể quá độ tiêu hao a. Tại này cùng kỳ khôi lỗi trên lưng Đoạn Lăng Phong hắn điều tra một chút hắn trạng thái thân thể. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn nhịn không được chửi mắng. Lần này có thể nói là hắn xuất đạo đến nay thương thế nghiêm trọng nhất một lần. Hắn chưa từng có như thế quá độ tiêu hao qua chính mình huyết mạch chi lực. Phải biết, cái này Đoạn Lăng Phong từ khi đột phá đến anh biến cảnh, hắn cũng rất ít vận dụng huyết mạch chi lực, bởi vì hắn không có gặp được có thể làm cho hắn vận dụng huyết mạch chi lực đối thủ. Chỉ có lần này vì đối phó cái này vấn đỉnh cảnh kim cương yêu vương, hắn không thể không vận dụng cái này huyết mạch chi lực. Còn có hắn thức hải giống như là bị xé nứt một dạng. Hiện tại hắn chỉ phải vận dụng một chút thần niệm. Một cỗ khoan tim nhói nhói lan khắp toàn thân. Đoạn Lăng Phong hắn là kém chút từ này cùng kỳ khôi lỗi trên lưng ngã xuống. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực là hạ xuống điểm đóng băng. Hiện tại hắn lớn nhất ỷ vào cũng là cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bất quá cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ bời vì không có hắn thần niệm khống chế, căn liền không phát huy ra nó vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực, chỉ có thể đơn giản hoàn thành đơn giản một chút mệnh lệnh, tỉ như giống như bây giờ, mang theo Đoạn Lăng Phong đi đường. Về phần công kích, nhất định phải lấy Đoạn Lăng Phong thần niệm làm dẫn, mới có thể đem đến vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi uy lực phát huy đến lớn nhất. Có thể nói hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực là xuống đến điểm thấp nhất. Hắn hiện tại tới một cái ngưng đan cảnh võ giả đều có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong an toàn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong nhất định phải nhanh tìm một chỗ an toàn địa phương khôi phục thực lực. Người muốn cho Đoạn Lăng Phong mấy cái ngày thời gian là hắn có thể đủ khôi phục. Ân, tại Đoạn Lăng Phong sau khi đi không bao lâu, tại yêu thú kia trong đám, đột nhiên xuất hiện một đạo phi thường khủng bố khí tức. Khí tức khủng bố chủ nhân vừa xuất hiện, những cái kia thụ kim cương yêu vương triệu hoán đến yêu thú cũng bởi vì thụ không cái này khí tức khủng bố, cả đám đều nằm ở địa. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong, nhưng ở lời này là hắn biết, cái này tản ra khí tức khủng bố chủ nhân cũng là tàn kiếm môn đệ tử Nghiêm Húc trong miệng nói tới qua kiếm gãy bên trong dãy núi tuyệt đối bá chủ ưng vương. Có thể nói cái này anh vương thất kiếm gãy bên trong dãy núi cường đại nhất yêu vương, cũng là này kim cương yêu vương nhìn thấy con ưng vương cũng phải cung kính kêu một tiếng lão đại. Chuyện gì xảy ra? Kim cương cái này ngu xuẩn khí tức vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ưng vương một truy ở đây, hắn liền phát hiện kim cương yêu vương khí tức biến mất không thấy gì nữa. Manh mối đến cái này cũng liền đoạn, mà kim cương yêu vương sống hay chết, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái này khiến hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Ưng Vương cường đại thần niệm tan ra bốn phía. Hắn muốn xem một chút là ai xuất thủ đối phó hắn kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Thế nhưng là nhượng cái này tiếng Anh cảm thấy thất vọng là. Hắn cường đại thần niệm chính là chu quét hình một lần. Cho dù là mỗi một tấc đất, hắn đều không có buông tha. Thế nhưng là hắn cũng không có tìm được rồi này kim cương yêu vương khí tức. Cái này kim cương yêu vương khí tức giống như là hư không tiêu thất một dạng. Người nào, là ai mang đi kim cương cái này ngu xuẩn. Ưng Vương giận tím mặt, một cái hóa thần cảnh con kiến hôi. Cái này sao có thể. Cái này Ưng Vương hắn chỉ tin tưởng hắn nhìn thấy kết quả thế nhưng là hắn tìm. Không thấy kim cương yêu vương khí tức. Hắn chỉ có thể thông qua những này phổ thông yêu thú miệng giải ra kim cương yêu vương đi nơi nào. Nhượng Chí Anh Vương không nghĩ ra là cái này kim cương yêu vương đối phó một cái hóa thần cảnh. Nhân loại, lại bị đối phương là bước đến mức này. Càng thêm châm chọc là, cái này kim cương yêu vương lại bị đối phương một tia chớp chi lực cho bổ không có. Cũng là phụ cận yêu thú truyền đưa cho hắn tin tức. Thế nhưng là tin tức này hắn căn cũng không tin. Cái này hoàn toàn là tại vô nghĩa. Một cái hóa thần cảnh võ giả thi triển lôi pháp làm sao có thể đem vấn đỉnh tiến yêu vương cho bổ. Không có. Thế nhưng là việc này lại dung không được hắn không đi tin tưởng. Bởi vì cái này kim cương yêu vương khí tức là ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại võ giả này lúc nào liền xuất hiện dạng này biến thái. Một đạo lôi pháp vậy mà có thể đem vấn đỉnh tiến yêu vương cho bổ không? Hơn nữa còn là một điểm khí tức cũng không còn lại. Cái này rõ ràng là không thể nào. Cho dù là kinh khủng nhất lôi kiếp hạ, cũng không thể đem vấn đỉnh cảnh yêu vương khí tức cho bổ không có. Chỉ có thể nói là trong này phát sinh hắn không biết sự tình. Trong lúc nhất thời, Chí Anh Vương thất xa vào đến xoắn suýt bên trong. Hắn không biết tin tức này có nên hay không trở về bẩm báo lão đại. Muốn trở về lời nói. Như vậy cái này kim cương yêu vương manh mối liền triệt để. Muốn tiếp tục đuổi tiếp lời nói. Như vậy thì muốn đi vào đến nhân loại địa bàn. Bất quá sau cùng cái này Ưng Vương. Hắn chỉ là hơi chút do dự. Tiếp lấy hắn tựa như kiếm gãy ngoài dãy núi hạng bay đi. Kim cương yêu vương biến mất là hắn nhất định phải tra rõ ràng. Nàng đã đối những hóa thần đó cảnh yêu thú trong miệng nói tới hóa thần cảnh. Võ giả cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết là dạng gì hóa thần cảnh võ giả lại có thể đại chiến vấn đỉnh cảnh yêu vương. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong có thể là đời này của hắn trong suy yếu nhất thời khắc. Bất quá hắn cũng là tại suy yếu. Cũng không phải bình thường tiểu nhân vật có thể đối phó được. Hữu cùng kỳ khôi lỗi hộ chủ. Chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Như vậy là hắn có thể khôi phục một chút thực lực. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong khôi phục nhất định thực lực. Như vậy là hắn có thể ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Đặc biệt là thần niệm. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong thần niệm khôi phục. Như vậy thì là hắn gặp được vấn đỉnh cảnh yêu vương. Cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngược lại hắn còn có thể khống chế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho đối phương trọng thương. Về phần cái này hóa thần cảnh yêu thú. Hoặc là võ giả gặp được hắn. Chỉ có chết phần. Chớ nhìn hắn hiện tại là thụ thương. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh yêu thú hoặc là võ giả. Căn liền uy hiếp không được hắn. Đoạn Lăng Phong hắn kiêng kỵ vẫn là này vấn đỉnh cảnh cường giả hoặc là kiếm gãy bên trong dãy núi. Vấn đỉnh cảnh yêu vương. Khôi lỗi. Kiếm gãy sơn mạch Ưng Vương. Tốc độ của hắn thật nhanh. Cũng không lâu lắm hắn liền đuổi kịp Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong về sau, hắn chỉ là tùy ý liếc một chút, coi như làm cũng không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Giờ phút này đối Đoạn Lăng Phong hắn ở trên người có một chương ẩn thân phù. Hắn ẩn nặc thân phận cùng khí tức, mặc cho cái này cùng kỳ khôi lỗi mang theo hắn phi nước đại. Cái này Ưng Vương chỉ là tùy ý thoáng nhìn, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Hắn không tin này kim cương yêu vương sự tình cùng cái này khôi lỗi có quan hệ. Không đúng, cái này khôi lỗi là vô chủ chi vật. Hắn làm sao lại tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hoành hành. Nhất định có biến. Kiếm gãy bên trong dãy núi Ưng Vương. Hắn chỉ là bay ra ngoài hơn 10 dặm. Hắn cũng cảm giác tình huống có chút không đúng. Trước đó hắn nghe qua kiếm gãy bên trong dãy núi những yêu thú khác nói qua. Cái này Kim Cương Yêu Vương biến mất cùng một cái hóa thần cảnh võ giả có quan hệ. Lời này thần cảnh võ giả trong tay liền có đại lượng nghèo như vậy kỳ ân. Câu này cùng kỳ trở về. Vậy mà tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi phi nước đại. Khẳng định là có biến. Dù là cái này Kim Cương Yêu Vương biến mất cùng cái này khôi lỗi không có quan hệ. Nhưng cũng có nhất định liên hệ. Rất nhanh, Kim Cương Yêu Vương muốn đi mà quay lại. Hắn từ trên trời giáng xuống. Ngăn lại Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi đường đi. Đáng chết, yêu thú này tại sao có thể có khủng bố như thế khí tức. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong là không thể động dùng thần niệm. Thế nhưng là hắn cảm giác vẫn là vô cùng nhạy bén. Hắn từ nơi này Ưng Vương trên thân cảm nhận được vô cùng nguy hiểm khí tức khủng bố. Đoạn Lăng Phong hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đã rất cẩn thận, đủ cẩn thận. Nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cho để mắt tới. Oanh, Ưng Vương gặp này cùng kỳ khôi lỗi không chút nào thụ khí thế của hắn ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nó là nhất chảo bay ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này cùng kỳ khôi lỗi bị đánh bay. Ngay tiếp theo Đoạn Lăng Phong cũng bị này cương mãnh bá đạo công kích cho đánh bay ra ngoài. Đoạn Lăng Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú làm sao lại. Bá đạo như vậy. Không nói hai lời. Nói công kích liền công kích hắn. Hoàn toàn không có một chút phòng bị. Nếu không phải hắn da dày thịt béo. Chỉ sợ một kích này liền có thể đem hắn cho diệt sát. Bất quá cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bởi vì là dùng hạ phẩm linh thạch khu động. Hắn thực lực hữu hạn. Cái này Ưng Vương xuất thủ công kích lực độ cũng có hạn. Bằng không lấy cái này Ưng Vương thực lực kinh khủng. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải là thụ thương. Mà chính là trực tiếp sẽ bị đập thành cho bụi. Nói đi, ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi? Ưng Vương một bộ ở trên cao nhìn. Xuống nhìn lấy này hiện ra thân hình Đoạn Lăng Phong. Tại vừa rồi thăm dò tính trong công kích. Hắn phát hiện cái này cùng kỳ khôi lỗi cùng những yêu thú đó trong miệng nói tới cùng kỳ khôi lỗi. Là một dạng, thế nhưng là thực lực này lại là một trời một vực. Cái này cùng kỳ khôi lỗi nhiều nhất chỉ là anh biến cảnh khôi lỗi. Giống như vậy khôi lỗi cũng coi như thưa thớt, nhưng cũng không hiếm thấy. Một số lợi hại khôi lỗi sư cũng có thể luyện chế ra tới. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Kiếm gãy bên trong dãy núi bạo phát thú triều. Ta chỉ muốn rời đi kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong tìm một cái không quá sứt sẹo lý do. Chỉ có dạng này tài năng được đến thông. Hắn vì cái gì tại cái này kiếm gãy sơn mạch xuất hiện? Vậy làm sao ngươi biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có thú triều bạo phát? Ưng Vương mi đầu. Không tự giác nhăn lại. Không vì cái gì khác. Bởi vì đoạn này Lăng Phong biểu hiện thật sự là quá mức chấn định. Cái này hoàn toàn không giống một cái hóa thần cảnh võ giả. Có thể biểu hiện được đi ra. Huống chi người này còn người bị thương nặng. Đoạn Lăng Phong cho ra đến lý do có thể giải thích được. Tại sao lại xuất hiện ở kiếm gãy sơn mạch? Lại vì cái gì chật vật chạy trốn? Hết thảy đều là bởi vì thú triều. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy gia hỏa này có chút quỷ dị. Trong lời nói có hàm ý, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Ưng Vương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, trong lòng của hắn có nghi hoặc, hắn sẽ không như vậy tùy tiện buông tha Đoạn Lăng Phong. Hắn đã hạ quyết tâm, dù là không thể từ Đoạn Lăng Phong trong miệng hỏi hữu dụng tin tức, hắn cũng sẽ đem cái này Đoạn Lăng Phong cho mang đi. À, cái này còn có mấy cái tiểu châu chấu, chẳng lẽ bọn họ là một đám? Ngay lúc này, Ưng Vương cường đại thần niệm hắn phát hiện phụ cận Tàn Kiếm môn đệ tử. Lấy Nghiêm Húc một đoàn người cầm đầu Tàn Kiếm môn đệ tử. Đạt được Đoạn Lăng Phong bày mưu đặt kế. Mau thoát đi ra cái này kiếm gãy sơn mạch. Thế nhưng là bọn họ cũng không thoát khỏi kiếm gãy sơn mạch. Tốc độ bọn họ chỉ là nhanh hơn Đoạn Lăng Phong như vậy một chút. Đoạn Lăng Phong chỉ cần lại tìm chút thời giờ là có thể đuổi kịp bọn họ. Thế nhưng là bọn họ điểm này tốc độ tại cái này Ưng Vương này khủng bố thần niệm xuống là không chỗ che thân. Chỉ gặp này Ưng Vương từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoạn Lăng Phong là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng là nháy mắt sau đó cái này Ưng Vương muốn đi mà quay lại. Trong tay hắn làm theo nắm lấy Mạc Khuynh Thành. Nghiêm Húc cầm đầu Tàn Kiếm môn đệ tử. Đáng chết, không phải để bọn hắn mau chóng rời đi cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Làm sao đến bây giờ còn không hề rời đi. Nhìn thấy này bị bắt lại Tàn Kiếm môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong tâm là trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Hôm nay việc này xem ra là không thể thiện. Đoạn Lăng Phong có lòng muốn đối cái này Ưng Vương xuất thủ. Thế nhưng là hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Không có thực lực, chỉ có thể trở thành chiếm trên bàn thịt cá. Mặc người chém giết, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn phải không ngừng mạnh lên. Chỉ có trở thành vấn đỉnh cảnh cường giả, mới có thể tiếu ngạo thiên hạ. Không phải vậy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Tùy tiện ra tới một cái vấn đỉnh cảnh yêu vương, đều có thể cho hắn lấy đả kích chí mạng. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn còn không có khôi phục. Dù là hắn là cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh trung kỳ tứ trọng. Có thể là như thế này đối đầu tốc độ này khủng bố Ưng Vương còn chưa đủ nhìn. Cái này đột nhiên xuất hiện Ưng Vương tuyệt đối là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại. Cho dù là hắn gọi ra cái mấy chục cỗ vấn đỉnh cảnh phân cùng kỳ khôi lỗi, cũng không thể cùng đối phương chống lại. Từ đối phương khí thế, là hắn biết, cái này Ưng Vương thực lực tuyệt đối so với này Kim Cương Yêu cường đại rất nhiều. Nếu là này Kim Cương Yêu Vương là hỏi đỉnh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, như vậy cái này Ưng Vương cũng là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong mạnh đại yêu vương. Cái này cũng chưa tính. Cái này Ưng Vương trừ lực lượng phi thường cường đại bên ngoài, cũng là tốc độ của hắn cũng phi thường khủng bố. Coi như Đoạn Lăng Phong thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh trung kỳ, mà lại thương thế trên người cũng đều khôi phục. Thế nhưng là cái kia chút thực lực đang vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong Ưng Vương trước mặt, căn liền không đáng chú ý. Cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại cái này Ưng Vương trước mặt cũng là không đáng chú ý. Nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Mạc Khuynh Thành bọn họ bị bắt. Hắn gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến. Hắn đang nhanh chóng tìm kiếm thoát thân đối sách. Nếu như bị cái này Ưng Vương đưa đến kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu lời nói, vậy liền phiền phức. Một khi tiến vào yêu thú này sao huyệt, hắn muốn thoát thân liền không bình thường khó khăn. Còn có một chút, hắn nhưng là gánh vác Tàn Kiếm môn sứ mệnh. Trong tay hắn đám kia vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, nhất định phải giao cho Tàn Kiếm môn cao tầng trong tay. Không phải vậy căn liền ngăn cản không nổi tam đại phái liên quân công kích. Nếu là sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, Đoạn Lăng Phong liền sẽ không đem đám kia vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi mang ra Tàn Kiếm môn. Hắn trực tiếp liền đem đám kia vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi giao cho Tàn Kiếm môn trưởng môn trong tay. Đối phương chính là muốn hoài nghi, liền để hắn hoài nghi đi thôi. Dạng này cũng dù sao cũng tốt hơn bị kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú bắt sống đến trễ thời cơ. Chiến đấu muốn tốt rất nhiều. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.